trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Ngoài Dồn Phủ Sóng, truyện của Ngô Thị Ý Nhi. Tiếng búa đập vào tường làm tôi giật mình bừng tỉnh. Bỏ mớ rau đang nhặt dở, tôi chạy lên nhà. Giữa mớ tranh lớn nhỏ ngổn ngang, chồng tôi đang đứng trên ghế quay lại ngó tôi cười hớn hở. Chỗ này mà treo một bức tranh thì tuyệt. Đoán biết tôi chẳng mặn mà gì với sự nghiệp nghệ thuật của mình, anh bước xuống chỉ vào những tác phẩm. Không ai hiểu, chỉ một mình anh hiểu. Không phải nhà nào cũng có tranh mà treo đâu nhé. Mình cứ chọn một bức. Mình cứ chọn. Thế này là anh đồng ý cho tôi vào ban giám khảo rồi. Tôi xà xuống ngồi bệt bên đống tranh, cầm bức này lật bức kia. Chẳng cần quái gì kiến thức mỹ thuật, tôi làm việc rất nhanh và đầy tinh thần khoa học. Liếc qua một cái, bắt anh khai ra tựa đề, rồi cứ thế mà quyết. Chiều không em hả? Bức này loại ngay từ dòng sơ khảo. Phố nghiêng. Cái đề nghe không có cảm tình. Ai làm gì mà nghiêng cả phố? Giấc mộng đêm hè. Có phần nguy hiểm. Có trời mới biết anh mơ thấy gì trong đêm quái quỷ ấy. Sợi thương thì chắc chắn ẩn hiện hình bóng cô ta rồi. À, bức này coi được đây. Trông có vẻ hắc bạch phân minh. Tôi chú ghét loại tranh sắc màu hoàng hoại trông qua cả mắt. Tựa đề nghe cũng đừng được. Hoài Niệm Trắng. Bức tranh chẳng hề có màu trắng, nhưng chữ trắng làm tôi có cảm tình. Hoài niệm mà trắng thì đâu có gì mà hoài niệm. Tôi gật đầu đồng ý. Anh quay đi, hàng ria mép nhếch lên một nụ cười, rồi tự tay treo nó lên tường. Bước lui ba bước, anh nhèo nhèo đôi mắt. Đó, em xem, căn phòng sang trọng hẳn ra. Chị ba ở Mỹ về rồi cũng phục lăng. Tôi ngẩn người, lần đầu tiên tôi ý thức được cái giá trị của mỹ thuật. Bức tranh nổi bật trên màu vôi vàng mơ mới quét như một khẳng định đầy tự tin và kiêu hãnh. Tôi nhìn quanh. Bộ salon mới tân trang lại màu nâu thẳm phẳng lì sáng bóng. Cả tủ trà nho nhỏ mới mua ly tách lấp lánh bên mấy cánh quạt khô. Tất cả đơn giản thôi mà sao tươm tất ấm áp lạ. Năm nay vợ chồng tôi quyết định ăn Tết cho ra Tết, tu bổ nhà cửa cho được bằng anh bằng em. Hơn nữa, chị ba ở Mỹ sắp về, lụi sụi quá thì cũng tuổi. Nhưng lý do chính đáng hơn là tôi có một món tiền kha khá. Tôi gọi đó là tiền trời cho. Số là tự dưng chồng tôi xin được việc làm, chuyện này nằm mơ cũng không thấy được. Tôi những tưởng chẳng có ông giám đốc nào phiêu lưu tuyển nhân viên kiểu tưng tửng như chồng tôi. Thế mà chuyện đó có thật. Một tháng rồi hai tháng đem lương về cho vợ. Cũng triệu nọ triệu kia như người ta. Tôi cầm tiền hồi hộp, cất riêng ra một chỗ vì biết sẽ không bền. Nhiều lắm là chừng dăm tháng. Thế mà đã gần một năm mọi chuyện suôn sẻ, im xuôi. Tôi vừa mừng vừa lo, quản lý tài sản kỹ càng. Tiền tiêu hàng tháng không dám vượt mức xâm phạm vào khoản tiền trời cho đó, vì cứ sợ lỡ trời không cho nữa rồi cứ quen nếp ăn xài thì đào đâu ra của. Số tiền này bỏ ra tân trang nhà cửa là hợp lý nhất. Nhưng việc cách tân của vợ chồng tôi không ngừng ở đó. Ngày chiều hôm sau, chồng tôi ngắm tới ngắm lui công trình của mình đã quyết định phải có một chậu cây đặt ngay dưới bức tranh mới cần đổi. Thế là anh buộc tôi phải tháp tùng theo anh đến vườn cây cảnh. Chúng tôi lùng sục 3-4 vườn qua, túi tiền của tôi cứ nhói lên vì giá cả. Một cái chậu không theo đúng tiêu chuẩn của anh đã mất 60 ngàn. Cây trúc nhật để trồng trong nhà 20 ngàn nữa. Thêm tiền xe pháo cũng cả 100 ngàn. Nhưng anh chưa chịu vì mấy ngọn trúc dương cao quá, trông không có thế. khi anh chỉ vào cây cọ Nam Mỹ 150.000, chưa kể chậu, và nấn ná dừng chân ở đó, thì trái tim tôi teo lại bằng múc đũa. Tôi kéo anh đi chỗ khác, vừa rên rỉ. Mình mua cây trúc Nhật cũng được. Nhật Bản hay Nam Mỹ gì cũng là hàng ngoại hết. Với lại Mỹ chắc gì đã hay. Như xe gắn máy, người ta chỉ chuộng xe Nhật. Anh đem cái gọi là thẩm mỹ ra, cố gắng giải thích cho tôi. Ở vị trí phòng khách nhà mình phải đặt một cây có cái thế thầm thấp lò xòa. Cây cọ này là hợp nhất. Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Hơn 200.000 cho một chậu cây chỉ để nhìn cho đẹp. Không thể nào chấp nhận được. Con số này ám ảnh, hành hạ tôi. Tôi đều bám theo anh lẳng nhẳng. Mua cây trúc Nhật đi anh. Về nhà em cho anh mượn cây kéo cắt mai của em. Anh cắt cục quách mấy cái ngọn, thế là nó cũng có cái thế thăm thấp lò xòa. Không cần trả lời tôi, anh bươn bả đi tìm ông chủ vườn quyết định bưng cây cọ Nam Mỹ. Chỉ trong vòng 15 phút, tôi đã phải ngồi trên xích lô với túi tiền rỗng tết, ấm ức, thiểu não, nhìn bốn gốc cây khẳng khiu như bốn cái cẳng gà lún sâu vào chậu đất đen thui phía trên phủ một mớ lá xanh lòa xòa vô nghĩa. Cây cọ ở với chúng tôi không lâu, còn hai hôm nữa chị ba về. Sáng hôm đó, chưa kịp cầm chổi quét vuông sân bé tẹo trước nhà, tôi bỗng thấy cái chậu trắng ai đặt giữa sân. Cái chậu không, y như cái chậu đúng tiêu chuẩn mỹ thuật mà anh đã chọn. Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ nửa đêm ai đó lén mang đến tặng vợ chồng tôi. Mắt tôi bắt gặp mấy đống đất mùn đen dương dãy trên sân, giật mình hoảng hốt. Tôi chạy vào phòng khách, chậu cây không còn ở đó. Tôi kêu trời. Việc này không ai ngoài anh ấy. Trời ạ, cả 100.000 đem ra để giữa sân, mời người ta ai mà không lấy. Tôi ca cẩm, tôi rên rỉ. Anh từ trong nhà đi ra lặng thinh, chẳng nói gì cả, rồi đột ngột buông một câu. Tưởng để giữa cưa cho có sương có nắng, ai dè mới một bữa, hắn dỗ mất cơn còn lưa cái chậu. Tôi im bặt. Anh nói cái gì vậy? Đang cơn nóng giận, tôi không thể nào đủ bình tĩnh để lắng nghe và hiểu hết ý nghĩa của mớ thổ ngữ lỗn ngỗn này. Cái gì mà cơn cơn? Chắc anh bảo tụi xì ke lên cơn túng tiền làm vậy. Ừ, cứ để tụi nó bẻ khóa, leo ra leo vào quen thối, thì có ngày nó vô tận nhà cướp của. Rồi thì anh nó cũng giết, tôi nó cũng giết. Lên cơn mà. Tôi uất ức nghĩ vậy nhưng không dám nói. Lần nào cũng vậy, để chấm dứt cuộc chiến không cần thiết là anh dùng ngay cái vốn từ ngữ lỗn ngỗn như cơm trộn ngô khoai. Đây không phải là thứ tiếng Quế sâu lắng trầm tư đầy chất thơ của xứ sở trai thanh gái lịch. Tôi không thể nào nghe thủng được cái chất giọng nặng chình chịch mà anh cố tình đưa ra làm kế đánh quả mù. Chỉ chờ tôi trả lời, trật đường ray, thế là anh được dịp tủm tỉm cười thích chí. Như mỗi lần tôi đành chấp nhận, lui quân, lòng đầy ấm ức. Tiếc cái chậu không, tôi khệ nệ bưng vào nhà đặt dưới bức tranh. Hôm sau đi chợ, tôi mua 10 cây phát tài cắm vào đó. Cả 10 cây như một chục, đều tăm tắp, nhất loạt, chĩa thẳng lên trời, như hiên ngang thách đố với tất cả mọi trường phái của ngành mỹ thuật. Chị ba về quê ăn Tết kèm theo một mục đích nữa không kém phần quan trọng là xuống Châu Đốc lễ tạ ơn bà chúa xứ. Bà đã nhận lời cầu xin của chị cho chị trúng đậm mấy cá phe. Mẹ tôi nghiêm nét mặt quay sang tôi. Vợ chồng con Năm không chăm lo lễ bái nên cứ lẹt đẹt hoài. Này con, phải biết đến người khuất mặt khuất mại thì mới ăn nên làm ra được. Quá tình tôi cũng có lung lay, lúc trước nghèo kiết xác thì không sao. Nhưng từ khi anh có việc làm đến nay, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ. Công việc lại tốt đẹp đến không ngờ. Tôi không thể tưởng tượng có ngày giám đốc trang bị cho chồng tôi một điện thoại di động để phục vụ công việc. Thế là anh cũng có cái bỏ túi như người ta, rồi thỉnh thoảng cũng như người ta rút ra áp một bên tai, nói cười cười. Hơn tuần lễ sau, tôi vẫn ngớ người, chiêm ngưỡng hình ảnh đó như không thể tin vào mắt mình. Tôi không tin anh, tôi không tin tôi. Thế là tôi cầu cứu thánh thần che chở. Tôi hỏi chị ba ngày giờ hành hương, thì chị trả lời ngắn gọn và đơn giản. Chiều thứ bảy đi, Chúa Nhật về. Kể cũng khá tiện lợi, tôi cố gắng thu xếp việc trường, việc nhà. Thế nhưng mọi việc cứ rối tung lên. Mấy bà chị dạy dỗ. Thỉnh thoảng cũng phải đi đây đi đó chứ. Quăng việc nhà cho thằng Duyên nó lo. mày tệ hại đến mức từ ngày lấy chồng không bước ra khỏi cửa. Mẹ tôi chép miệng thở dài. Phận gái 12 bến nước khổ cho con năm lấy phải thằng chồng người Trung. Cái xứ con vua cháu chúa nó vậy đó. Tôi không đính chánh nhưng than thầm. Vua chúa vì ông chồng tôi. Mẹ không biết giấy khai sinh ghi rõ anh sinh ở Quảng Lượng, Triệu Phong, Quảng Trị rồi lưu lạc vào đây. Cái xứ sở nghèo xác nghèo sơ, gió Nam Lào quạt lửa. Nhưng anh ấy vốn thế, vì quá tài hoa nên chẳng biết làm gì cả. Cầm con dao cắt cọng hành, cắt cũng không xong. Biết thân, biết phận, tôi ẵm cu tin sang gửi cho mẹ. Phần anh thì chẳng cần nấu nướng gì cả. Ăn đỡ mấy bữa cơm bùi rồi em về. Ở nhà anh tha hồ vẽ. Tôi bảo anh thế trước khi ra đi. Dạo này anh bắt đầu vẽ trở lại, mặt tôi nhăn nhó kêu ca. Những hôm rảnh, anh cứ ngồi lì trước khung giấy tô màu này trét màu kia. Cu tin thích lắm, cứ xài vào mà nghịch. Thế là một buổi đi chợ về, tôi ngào ngán ngó cả hai bố con nghệ sĩ. Trên chiếc vườn yếm mới mua, cu tin bắt chước bố, vừa chấm vừa phá lung tung. Xem qua ngó lại thì in như cả hai bố con cùng một trường phái. Trong khi tôi dẹp giỏ thức ăn sang một bên, giật lộn tẩy rửa cho thằng con, thì anh hai đến chơi. Vẫn nói chuyện rơm rã, tương đắc như ngày nào. Tôi nghe anh hai hỏi tựa đề bức tranh. Ông tướng nhà tôi trầm ngâm, nheo nheo con mắt rồi bảo. Chịu, không thể đặt cho nó một tựa đề nào cả. Thôi thì cứ gọi là bức vô đề. Anh hai lại đắc ý, dỗ dai bạn. Hay, thằng này hay. Tôi ghét nhất là bức vô đề. Tại sao lại không chọn nổi cho nó một tựa đề? Ngày ngày tôi thấy nó mất đi một vệt xanh, nhận thêm một vệt đỏ màu mù tịch. Anh tha hồ dùng giấy trong thế giới bí ẩn của anh. Bức tranh hành hạ tôi bằng những sắc màu nổ đùm đớp mắt. Còn anh thì cứ tỉnh bơ, thỉnh thoảng lại tủm tỉm một mình, thích chí. Hôm nay ở nhà một mình thì cứ gọi là tha hồ quằn quại với mớ hoài niệm hữu hình và vô hình. Xe ra khỏi thành phố khi trời lờ mờ tối, bỏ lại sau lưng những con đường tấp nập ồn ào. Nhà cửa ở đây có vẻ khép kín hơn, trầm lắng hơn. Hay tại bầu trời chập choạng ngoài kia làm tôi nghĩ vậy. Loáng thoáng ánh đèn hắt ra sau những ô cửa vuông vức bình yên. Tôi chớp mắt nghe cái gì còn cào rất lạ. Tôi cũng có một ô cửa vuông, một ngọn đèn vàng. Giờ này anh vẫn thường ngồi mải mê sơn phết trong khi tôi chuẩn bị bữa cơm chiều. Cụ tin chạy tới chạy lui lăng xăng phá phách. Đặt dĩa thức ăn cuối cùng, tôi lên tiếng gọi. Thế là anh bắt đầu thu dọn. Tôi bắt đầu nhăn nhó cằn nhằn vì cái sàn nước loang lổ như một bức tranh ngẫu hứng. Còn thằng con dù đã tẩy rửa kỹ càng, nó vẫn rây một vệt màu như cố tình chứng minh cho người khác thấy nó là con nồi họa sĩ. Và giờ anh đã thu xếp đi ăn chưa? Cụ tin ở dưới ngoại. Cháu mẹ đã nấu sẵn rồi. Cô ăn ngoan nhé. Đừng khóc. Khóc lại ho, ho lại ói. Chỉ chiều mai là mẹ về nhà thôi mà. Chiều mai thôi. Tôi chớp mắt. Gần 8 giờ tối, cả đoàn mới kéo nhau ghé vào quán cơm. Tôi lời thôi, nhếch nhác, yếu xìu như cái bong bóng xì hơi, trong khi cả bàn nói cười rôm rã. Hơn nửa tiếng thức ăn vẫn chưa được bưng lên, nhưng chẳng ai sốt ruột. Đi chơi mà. 1 giờ trưa. Tôi đúng hẹn có mặt ở nhà chị Tư. Thế mà đợi người này, chờ người kia đến gần 3 giờ mới ra khỏi cửa. Rồi nhẫn nha ghé chỗ này ghé chỗ kia mua chục quýt, vài ký nho và cả mấy bao khăn giấy. Đến cầu Mỹ Thuận còn dừng lại tham quan chụp hình. Chỉ trỏ nói cười trầm trồ bình phẩm rồi dung dăng dung vẻ cầm tay nhau tản bộ đón gió từ mặt sông đùa lên lòng lòng. Tôi chẳng còn bụng dạ đâu mà chiêm ngưỡng đất trời. Dĩa thức ăn đầu tiên được bưng lên với tô cơm nghi ngút khói. Hình như là món gà xào sả ớt. Anh hai rút đôi đũa cười khoái trá. Ăn món này lại nhớ đến thằng Duyên. Nó thu thật, chị hú con năm chỉ vì gà xào sả ớt. Cả bàn cười phá lên, chị Tư nửa đùa nửa thật. Đừng ghẹo nó nữa, bắt đầu nhớ nhà rồi đó. Chị ba đẩy chén cơm về phía tôi. Tội nghiệp em, có những ông chồng như vậy đó. Cột vợ vào chân giường bắt lo hầu hạ với phục vụ. Chị Tư hất mặt. Con năm hiền chứ gặp em ấy à. Mà em nói thật, ru rú trong nhà chỉ thiệt thân. Đàn ông họ vừa dặn gì, mình cũng phải biết hưởng chứ. Út Tân vừa nói vừa nhai. Bây giờ anh Năm ở nhà một mình hưởng mới ác. Cả bàn ăn cười phá lên nhào nhào một lượt. Sao không rủ nó theo nhân tiện giữ chồng luôn? Nó thích ở nhà dẻ. Ông đừng có bên, xưa rồi Diễm. Họa sĩ mà được tự do thì đi thực tế để tăng thêm vốn sống. Chị ba vẫn là người chị thương em nhiều nhất. Thì mình cũng đang đi thực tế đây. Mà này, sao miền Nam mình chẳng có nơi nào cảnh đẹp cả, chỉ toàn là sông nước. Út Tần hăm hở tỏ ra mình đi nhiều, biết nhiều. Tại chị chỉ đến Hà Tiên thăm hòn phụ tử, đi cano, rồi lội vào hang đá thích lắm, cảnh đẹp tuyệt vời. Hà Tiên, phải Hà Tiên thập cảnh, có phù dung tự, có áo cưới trước cổng chùa không? Anh hai cao hứng. Đúng đó, hay mai trở về mình ghé Hà Tiên đi. Chị ba tán thành. Đồng ý, chị cũng muốn thăm ngôi chùa đó, mà cái áo cưới còn giữ trong chùa không? Tôi hốt hoảng. Không, em không đi đâu cả, em về nhà. Thằng Bảy nãy giờ cắm cúi ăn, buông đũa. Ai đưa chị về nhà? Dẫn chị, cu tin nó có mẹ lo. Học trò được nghỉ càng thích, anh Duyên ở nhà càng phơi phới tuổi xuân. Lâu lâu cũng phải trả tự do cho người ta chứ, kiềm kẹp quá mà. Chị Tư rút điện thoại di động ra. Hay, thằng này mới tí tuổi đầu đã hiểu đời. Đó, Năm, mày gọi cho ông xã đi, chừng ba bữa nữa về. Tôi để cái máy ra xa, thực tình mà nói tôi cũng không thuộc số máy của chồng. Đã có lần nào tôi sử dụng phương tiện văn minh này đâu. Anh hai thản nhiên cầm lấy bấm số. Cả bàn yên lặng một phút, khuôn mặt anh thoáng chút ngạc nhiên. Lạ, ngoài dùng phú sống. Anh bấm máy lần nữa rồi đặt xuống, lắc đầu. Út Tần chộp lấy bảo anh hai đọc số, nhấn thăng thoát. Khuôn mặt nó nghiêm lại ra dáng trịnh trọng. Số thuê bao của quý khách đang tắt máy hoặc ngoài dùng phủ sóng. Rồi nó tuét miệng cười cùng thằng Bảy song ca. Vắng đi vắng, vợ đi vắng. Anh đến chơi nhà bạn ý a. Anh cầm cái đàn anh hát. Anh cầm cái đàn anh hát. Anh hai cố gắng gọi lại lần nữa, lắc đầu nhếch môi. Trời ạ, à, cái kiểu này thằng Năm nó tính hát suốt đêm chắc. Cả bàn cười phá lên, chị Năm lên giọng. Đã thế thì không cần gọi nữa, đi 4-5 ngày cho nó biết tai. Tôi tối tăm mặt mũi. Không, em về. Út Tân được thể lại hất mặt lên. Ai đưa chị về? Tôi đẩy ghế chạy ra ngoài. Chẳng biết bằng cách nào tôi xin quá gian được xe nhà của một cặp vợ chồng đang về thành phố. Tựa lưng vào thành xe, tôi ngồi thu mình vào bóng tối. Nước mắt chảy tràn mà không hiểu tại sao mình khóc. Biết thế này thì chẳng phải đi đâu lễ bái, thánh thần là ở lòng mình. Mới có tí tiền trong tay đã phải lo âu đủ thứ. Cứ nghèo như ngày xưa đã chết ai đâu. Đồng tiền sinh ra. Ừ, làm sao biết anh dễ gì trong bước vô đề đó. Hoài niệm à, xưa rồi Diễm. Nghệ sĩ mà, tình cũ tình mới nói nhau đến chết vẫn còn chưa dứt. Còn mình ư, cái thứ nhạt phèo như mình mà lại đèo bồng lấy chồng họa sĩ. Mình đâu có biết yêu. Yêu phải là cái gì dữ dội lắm, ghê gớm lắm. Chứ cứ tối ngày cơm nước giặt giũ như mình thì biết quái gì mà yêu. Nhưng không, dứt khoát không thể nào để mất những gì mình đang có. Thiếu nó, mình chết mất. Tôi cố ghìm một tiếng nấc nhỏ dội lên trong lồng ngực. Phía trước xe, người vợ đang ngủ lơ mơ đầu nghiêng một bên, tựa nhẹ vào vai chồng. Người đàn ông cầm lái chăm chú. Bờ vai rộng, chiếc cổ còn thẳng đứng, gáy tóc hớt cao. Tôi nhớ anh, tôi nhớ chồng tôi. Tôi nhớ chiếc cổ áo sơ mi phẳng lì như thế do chính tay tôi giặt ủi, chính tay tôi sửa lại cho ngày ngắn mỗi khi anh vội vàng đến sở. Vợ chồng nghèo, lần đầu tiên nghe tin anh phải dự cuộc họp quan trọng, tôi đã giấm dúi, xấu hổ đến nhà quyên nhờ nó dạy cách thắt cà vạt cho chồng. Đặt tay lên cổ áo anh, tôi ngắm nghía tác phẩm của mình. Rồi đỏ mặt quay đi khi anh nhìn vào mắt tôi mà cười. Không thể nào được. Ừ, thì tôi không biết yêu đấy. Nhưng tôi cấm bất cứ người phụ nữ nào tháo chiếc cài vạt tôi từng nâng niu chăm sóc. Tôi cấm. Chỉ mình tôi thôi. Mình tôi biết chiều dài nó đến đâu là vừa với tầm dốc của anh. Biết sửa thế nào cho nút thắt thật đứng, thật gọn để anh mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười đó là của tôi cơ mà. Tôi gục đầu xuống thành ghế trước. Cô tin đâu? Con ngủ với ngoại có ngoan không? Đêm xa nhà đầu tiên không có mẹ, ngoại có quạt cho con ngủ hay là dùng quạt mái? Chết rồi, mình quên dặn điều này. Nằm quạt mái thế nào con cũng sổ mũi, cũng ho. Hồi trưa bế con đến nhà mẹ, tôi đã dỗ con ngủ say rồi mới lén ra đi. Thức dậy không có tôi, cô tin sẽ khóc. Nước mắt lại tràn ra, nhưng lần này tôi không thể ghìm tiếng nấc. Dừng xe trước hẻm nhà, đôi vợ chồng trẻ ái ngại nhìn theo tôi một lúc mới quay xe. Tôi sững người lại khi thấy ánh đèn trong phòng ngủ vẫn sáng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nửa đêm hay đã gần về sáng? Tôi run rẩy đứng trước cửa nhà mình như sắp sửa dở con bài số phận. Không còn đủ sức để gõ cửa, tôi lại quay một hồi mới sực nhớ mình có chìa khóa riêng. Cánh cửa mở ra, tôi hớt hải bước vào. Một sức mạnh vô hình cuốn tôi đi theo ánh đèn hướng về căn phòng nhỏ. Cánh cửa mở hé. Tôi tựa vào tường như sắp ngất. Sức mạnh nào đã giúp tôi đẩy cánh cửa khép hờ? Chồng tôi đó, dưới ánh sáng vàng giọt của cái chụp đèn lụa, anh nằm ngủ say. Chăn gối lung tung nhào nát, và bên anh là một khuôn mặt thiên thần, thằng Putin. Tôi cắn môi quay mặt đi, nghe nước mắt thánh thót rơi từng giọt một. Có tôi, anh ngủ nhẹ nhàng, thoải mái biết bao nhiêu. Tôi vẫn trêu anh có kiểu nằm dài lưng tốn giải. Thế mà bây giờ, cái dốc dáng to cao dền dàng ấy cứ cố co người lại như muốn vụng về ôm lấy con thơ. Bàn tay sải dài còn cầm hờ chiếc quạt. Những chiếc nang mở xòe ra như một cánh hoa. Thằng Putin nép vào bố, nước mắt còn dương trên khuôn mặt lấm lem. Thằng bé đã khóc, nhưng cuối cùng đã ngủ thật bình yên. Đôi môi thơ dại, thoáng nét cười còn non thơm mùi sữa. Tôi vén màn cúi xuống bên con, vuốt nhẹ mớ tóc tơ phủ dần trán mình. Anh bỗng mở bừng mắt ngạc nhiên. Em. Tôi cười nhơ miếu. Em vừa về đến. Anh khẽ khàng ngồi dậy nhìn con rồi bỗng ngập ngừng. Cái ngượng ngùng của những kẻ bị bắt quả tang những gì mình giấu giếm. Tự nhiên tôi cũng đâm ra lúng túng. Tôi đầy quầy sửa lại chăn, dán lại màn rồi đụng phải một mớ gì bèo nhèo ướt nhẹp dưới chân giường. Mùi khai bốc lên nồng nặc. Thế này thì thằng bé lại tè ra giường rồi. Bước ra khỏi phòng lại đụng vào một mớ giày khác nằm ngay trước cửa. Tôi cầm lên. Cái áo sơ mi của anh bê bết nhảy nhụa cháo. Thằng bé lại khóc, mà đã khóc thì ho, đã ho thì ói. Trên bàn, son cháo, chén và thìa dứt bừa bãi. Một vệt nhỏ nồi kéo dắt ngang đen sì. Rồi đồ chơi, quần áo, hộp sữa, hũ đường. Tôi nhìn Giang Sơn hai bố con bài binh bố trận mà ngao ngán. Kiểu này phải mất hết một sáng chủ nhật dọn dẹp mới mông đầu vào đấy. Tôi quơ dội son cháo bước ra, bắt gặp cái máy điện thoại di động đen thui nằm nghênh ngang ngạo nghễ trên bàn làm việc của anh. Tôi cầm lên tò mò, lật tới lật lui ngắm nghía. Anh ở đâu bỗng xuất hiện, ngó chiếc máy và khuôn mặt ngớ ngẩn của tôi. Hàng ria mép lúng phúng nhếch lên. Anh giác mặt nhìn lên trần tủm tỉm cười với mấy con gián con thằng đằng đuổi nhau ở đó, rồi buông gọn lõn. Hết pin. Tôi buông các phương tiện văn minh hiện đại kia xuống bàn, cảm thấy máu dồn lên hai gò má nóng bừng bừng. Ngoài nhà, anh lại lôi bức vô đề ra, đặt ngay ngắn. Khoanh tay ngắm nghía, kéo một chiếc ghế thấp. Anh ngồi dạng chân, chiếm chệ, đường bệ như một hoàng đế ngự trên ngai vàng, chấm vào bảng màu. Bàn tay tài qua bệt lên khung giấy một vệt màu đầy ngẫu hứng, rồi lại nheo nheo đôi mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Trừ, đặt đề chi đây hè? Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Ngoài vùng phủ sóng của Ngô Thị Ý Nhi. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Kính chào, tạm biệt.